chỉ muốn giết anh ngay lúc này. Tiếng hét của hắn đã khiến mọi người chú ý đến. Đường Ước Nhu cũng kinh hãi hé miệng, có vẻ không dám tin. Một lúc lâu sau, Đường Ước Nhu mới kinh ngạc nói. Anh điên rồi à, anh ta là dòng chính của hoàng tộc họ Diệp. Cháu ruột Diệp Hoàng, anh bẻ gãy tay anh ta. Sau khi đến hoàng thành Diệp, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho anh. Dương Thanh không buồn nhìn Đường Ước Nhu. Như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan đến mình. Nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp. Đường Ước Nhu càng kinh ngạc hơn. Nói với vẻ tức giận. Rốt cuộc anh có nghe tôi nói không thế? Chuyến bay này đến Hoàng Thành Diệp. Diệp Thiên Minh là người của hoàng tộc họ Diệp. Anh biết điều đó có ý nghĩa gì không? Cô quan tâm tôi như thế vì thích tôi à? Dương Thanh bỗng mở mắt ra. Nhìn Đường Ước Nhu với vẻ nghiền ngẫm. Mặt Đường Ước Nhu lập tức đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cô ta thoáng sững sờ rồi thở hổn hển. Anh nói linh tinh gì thế? Tôi mới gặp anh lần đầu tiên. Sao có thể thích anh được? Nếu đã không thích thì cô quan tâm tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ cô bị hành động dũng cảm của tôi chinh phục rồi hả? Nếu Dương Thanh háo sắc thật thì đã chủ động bắt chuyện với cô ta từ lâu. Nhưng anh không làm thế. Đường Ước Nhu quay sang nhìn Dương Thanh. Trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Cô ta là người nhà họ Đường. Một trong các thế lực đỉnh cao ở Hoàng Thành Diệp. Việc được Diệp Thiên Minh coi trọng. Đồng thời trở thành đối tượng để hai nhà thông gia đã cho thấy cô ta có năng lực thực sự chứ không vô dụng. Cách chương.